Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2148, chương 2148, trời đông giá rét náo nhiệt. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thành trường an than đá giá cả hạ xuống. Cùng lúc đó, cách Tây Lương rất gần một vài chỗ, một ít thương nhân đã rục rịch ngóc đầu dậy. Lưu huynh, Tây Lương phát hiện mỏ than đá sự việc, ngươi nhưng có nghe nói? Dĩ nhiên là nghe nói, ngươi nói Tây Lương Vương thật đúng là vận khí tốt à. Vừa mới tới Tây Lương không bao lâu, liền phát hiện một cái mỏ than đá, lớn như vậy một cái mỏ than đá, đủ trông đỡ Tây Lương bất kỳ chi tiêu, cũng không phải là những thứ này than đá bán đi, cũng đều là tiền à. Đến lúc đó Tây Lương bất kể là xây dựng thêm binh mã, cũng hoặc là làm một ít xây dựng, cũng không có vấn đề. Hụ hụ hụ, dĩ nhiên, ta muốn nói cũng không phải là cái này. Ta muốn nói là, năm nay thời tiết nhất là giá rét à. Đại đường các nơi người dân đối với than đá nhu cầu tăng lên không thiếu nếu như chúng ta đi Tây. Lương giá thấp mua một ít than đá, sau đó kéo đến những địa phương khác đi bán. Ngươi xem chúng ta là không phải có thể từ trong kiếm tiền. Được gọi là Lưu huynh người thần sắc khẽ động, ngay sau đó liền gật đầu. Tự nhiên là có thể. Bất quá chúng ta nhất định phải mau. Ta xem ngày hôm nay chúng ta liền lên đường đi Tây Lương. Nhanh như vậy, Tây Lương phát hiện mỏ than đá à? Chúng ta biết tin tức, những người khác chỉ sợ cũng phải biết tin tức. Nếu như chúng ta không đủ nhanh, chỉ sợ cũng phải bị những người khác nhanh chân giành trước. Vạn nhất mỏ than đá không có moi ra nhiều như vậy, chúng ta còn phải ở nơi đó chờ. Nhưng nếu là đến khi đầu mùa xuân, than đá loại vật này còn có nguồn tiêu thụ sao? Cho nên phải mau. Thương nhân đối với những vật này là nhạy cảm, mà bọn họ khi nhìn đến cơ hội làm ăn sau đó sẽ gặp lập tức ra tay. Bọn họ như vậy sau khi nói xong, bọn họ quả nhiên không có chút nào dừng lại, chỉ trở về hơi chuẩn bị một chút sau đó, xế chiều hôm đó liền dẫn người hướng Tây Lương chạy tới. Tây Lương, hàn thời tiết mùa đông. Tây Lương thời tiết rất lạnh, tuyết rơi nhiều có thể nói là xuống một tràng sau đó, ngay sau đó lại hạ trận thứ hai. Nhưng ở như vậy giá rét thời tiết bên trong, Tây Lương người dân nhưng cũng không có chết rét. Bởi vì nơi này than đá tiện nghi à. Thậm chí rất nhiều người cũng không cần bỏ tiền, chỉ cần ra người đi đào than đá. Như vậy bọn họ năm nay than đá cần, Tây Lương liền có thể cho bọn họ cung ứng. Như vậy nhà nhà cũng có thể đốt nổi than đá. Cái này dân chúng mùa đông tự nhiên cũng chỉ tốt hơn rất nhiều. Mà ở như vậy trời đông giá rét thời tiết bên trong, theo lý thuyết, mua bán lui tới hẳn sẽ tương đối bình thản một ít. Đây là mua bán mùa ế hàng. Trời lạnh như thế này, cho dù có tiền được lợi, thương nhân phần lớn vậy cũng không muốn khắp nơi bôn ba chứ. Nhưng chính là ở như vậy giá rét thời tiết bên trong, Lương Châu thành thương nhân nhưng là có một chút nối liền không dứt ý nghĩa. Mà những thương nhân này, phần lớn cũng là vì mua than đá. Tây Lương Vương Phủ, Tần Thiên và người nhà ngồi chung một chỗ ăn cái lẩu. Một cái lớn lò bên cạnh, để các loại các dạng thức ăn. Có thịt, cũng có cải xanh, mấy đứa bé ăn kinh khủng. Mã Chu thành tựu Tần Thiên tỷ phu, cũng là ở Vương gia, gần đây Tây Lương cửa hàng người tới rất nhiều à. Hơn nữa không chỉ có tới rất nhiều thương nhân, những thứ khác một vài chỗ người dân cũng tới không thiếu. Trời giá rét đông, rất nhiều người dân sẽ trở thành là lưu dân. Nếu là lấy đi, những người dân này thành là lưu dân sau đó, trước nhất suy tính địa phương phải đi kinh thành. Kinh thành rốt cuộc là dưới chân thiên tử à. Bọn họ xuất hiện, thiên tử có thể không quản. Vậy dưới tình huống đi liền sau đó cũng có thể bị triều đình cho bố thí một ít cháo cái gì. Nhưng năm nay càng nhiều hơn lưu dân lựa chọn tới Tây Lương, tới một cái Tần Thiên danh tiếng ở nơi đó. Năm đó Tần Thiên nhưng mà tan hết gia tài tới trợ giúp dân tị nạn à. Tần Thiên ở bọn họ trong suy nghĩ đó là Bồ Tát sống. Người như vậy tự nhiên thân cận hơn một ít. Còn nữa chính là Tây Lương phát hiện mỏ than đá. Đi liền sau đó chỉ cần đi đào than đá, bọn họ liền có thể sống sót. Hơn nữa bọn họ người cả nhà cũng có thể sống sót. Có thể ăn cơm no, không cần đối mặt giá rét. Đây đối với bọn họ mà nói là tốt biết bao sự việc à. So sánh hạ, những thứ này có thể so với đi thành Trường An bị người bố thí cháo tốt mạnh hơn nhiều chứ. Tới bớt ở chỗ này, bọn họ sống còn có tôn nghiêm một ít. Các nơi mét khối lưu dân đến, để cho Tây Lương nhân khẩu lập tức lại tăng lên rất nhiều. Mà thương nhân đến thì để cho Tây Lương nhìn như càng thêm phồn vinh. Mã Chu vừa nói cái này, Tần Thiên cười một tiếng, nói, người đều là xu hướng cuộc sống tốt hơn, chỉ cần bọn họ có thể ở chỗ này sinh hoạt rất tốt. Bọn họ thì biết nguyện ý ở chỗ này cắm rễ. Bất quá, chẳng qua là những người này đến, đối với chúng ta Tây Lương mà nói còn chưa đủ. Con đường tơ lụa tốt nhất có thể mau sớm bình thường hóa. Chỉ có như ấy, Tây Lương mới có thể phát triển. Đại Đường mặc dù là một cái quốc gia nông nghiệp, nhưng không thể chối, không có buôn bán lui tới. Một cái quốc gia nông nghiệp định trước sẽ trở thành là một bãi nước đọng. Cho nên con đường tơ lụa khai thông, để cho tất cả địa phương thương nhân lẫn nhau lui tới, là một kiện chuyện rất trọng yếu. Không qua mọi người bây giờ, hiển nhiên lo lắng chính là Ngọc Môn Quan an nguy. Vậy bọn họ cần làm chính là còn mở xuân sau đó, tăng cường Ngọc Môn Quan an toàn là được. Người một đại gia đình ngồi chung một chỗ ăn cái lẩu, bầu không khí hết sức hòa hợp. Mà lúc này Tần Thiên không khỏi được nói đến Tây Lương Thư Viện sự việc. Cùng thời tiết ấm áp sau đó, Tây Lương Thư Viện nên hoàn thiện địa phương thì phải thêm chặt hoàn thiện. Mùa hè thời điểm nhất định phải để cho những đứa trẻ kia có thể nhập học. Đúng rồi, đến lúc đó ta chuẩn bị để cho Không Buồn và con cái ngươi cũng đều đi học. Lời này Tần Thiên nói tùy ý, chẳng qua là hắn như thế sau khi nói xong, bất kể là Mã Chu vẫn là Cửu công chúa bọn họ, sắc mặt đều là hơi đổi. Cửu công chúa lại là trực tiếp mở miệng nói, để cho Không Buồn bọn họ vậy đi học. Cái này không ổn đâu, bọn họ đứa nhỏ bỏ mặc nói thế nào, thân phận đều là rất bất đồng, theo những cái kia cô nhi chính là không giống nhau. Để cho bọn họ theo những cái kia cô nhi chung một chỗ cầu học, bọn họ rất lo lắng con mình an toàn. Mã Chu còn có chút không tiện mở miệng, nhưng Cửu công chúa nhưng là có sao nói vậy. Tần Thiên coi như Tần Vô Ưu một cái như vậy nhi tử, hắn nếu là xảy ra chuyện có thể làm thế nào mới phải. Cửu công chúa nói xong, Đường Dung bọn họ vậy mở miệng nói, đúng vậy tướng công, như vậy có phải là có chút bất ổn hay không? Không Buồn bọn họ ở vương phủ là được, chúng ta có thể mời Tư Thục tiên sinh. Coi như không tin Tư Thục tiên sinh, chúng ta vậy là có thể dạy mà. Ngươi có thể là đại đường thứ nhất tài tử. Ở bọn họ xem ra, đối với bọn họ dạy đứa nhỏ công tác, bọn họ hoàn toàn có thể đảm nhiệm, không cần để cho bọn họ đứa nhỏ đi thư viện. Bất quá Tần Thiên nhưng là lắc đầu một cái, nói, để cho bọn họ ở chúng ta dưới sự che chở đi học, đối với bọn họ trưởng thành là bất lợi. Bọn họ cần bằng hữu, cần học tập như thế nào theo những người khác sống chung. Mà Tây Lương Thư Viện cũng chỉ có để cho con chúng ta đều đi, những người khác cũng mới yên tâm đem bọn họ đứa nhỏ cũng đều đưa tới. Còn như Không Buồn bọn họ an toàn, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ phái người âm thầm bảo vệ. Chuyện này, Tần Thiên tựa hồ hết sức kiên trì. Cửu công chúa bọn họ lẫn nhau nhìn quanh, cuối cùng cũng không nói gì nữa. Nếu Tần Thiên cảm thấy làm như vậy tương đối khá, vậy bọn họ trước hết thử một lần. Được rồi nói sau, không được vậy nói sau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsau-tsuong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.